Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, Vô Ưu Thần Triều. Phác Cốc ánh mắt rơi vào Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên trên người thời điểm. Sắc mặt âm trầm, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Thế nhưng là đột nhiên một trận sương mù, trong nháy mắt bao vây lấy hai người. Cái này khiến hắn sắc mặt đại biến. Nhóm chúng ta không chết, ẩn thần liền không khả năng diệt. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch hiển nhiên cũng là đạt được Lưu lão truyền âm. Biết được một chút tình huống, một tiếng quát khẽ, mặc dù hắn xem như tạm thời gia nhập, nhưng là dù sao đây là một đoàn, lão bạn xấu tông môn. Đã gia nhập, cũng bị diệt rất nhanh, nhưng là đối với hắn mà nói, có lẽ trọng trấn ẩn thần phong, cũng là rất có ý tứ. Tối thiểu có khiêu chiến. Hạ Vô Địch lẩm bẩm một câu, mặc cho lấy sương mù bao vây lấy. Thế nhưng là sương mù bao khỏa phía dưới, Phác Cốc cũng không hề động, thậm chí ngăn lại chính kình môn chủ đuổi theo. Lão tổ, chấm ngoặc kép, thiên hồn nhị trọng trở lên thực lực. Phác Cốc nhàn nhạt nói một câu, nhãn thần kiêng kỵ, đừng nói hắn là trùng sinh. Dù là chính là không có trùng sinh, trước mắt thực lực cũng là cùng hắn tương đương. Chính kình môn chủ ngậm miệng không nói, mà Phác Cốc nhìn xem vỡ vụn thi thể, còn có một đạo bị rảo diệt một đạo linh hồn. Hắn ánh mắt có chút trầm xuống, âm lãnh đến cực điểm. Thiên hồn chết rồi, chết tại Vạn Sơn, mà lại đối phương lại có diệt hồn năng lực. Kiếm tiên, chấm ngoặc kép, Phác Cốc cảm thụ được kia màu đen kiếm khí. Hắn ánh mắt hết sức âm trầm, bởi vì kia khí tức kia kinh khủng một kiếm, hoàn toàn nhất trí, thậm chí hắn cũng tại may mắn, tự mình đạo khí chặn một kiếm kia, bằng không, khả năng hắn cũng sẽ chết tại một kiếm kia. Lúc này lại thì thào kiếm tiên, ánh mắt của hắn thay đổi, người này hẳn phải chết. Phác Cốc trong lòng rất minh bạch một cái đạo lý, đó chính là cái này kiếm tiên nhất định phải chết, mà lại những người này nhất định phải chết, bằng không, những người này tuyệt đối còn có thể trọng trấn ẩn thần phong. Nếu như bị những người này trưởng thành, vậy liền thật có chút khó làm. Phát sinh như thế biến đổi lớn, Trảm Linh bí cảnh sụp đổ, hiển nhiên rất không có khả năng tiến hành tiếp. Bọn hắn chỉ có một cái chỗ, đó chính là chỗ sâu. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc hơi tưởng tượng, kỳ thật cũng minh bạch, ánh mắt hết sức âm trầm, mà chính kình môn chủ cũng là gật đầu. Một đám người bay thẳng thân mà lên, trong nháy mắt biến mất Trảm Linh thư viện bên trong, mà Trảm Linh viện chủ ánh mắt đưa mắt nhìn một đám người ly khai. Ngàn năm tài nguyên chiến, bởi vì một kiếm, hiển nhiên không có khả năng tiến hành tiếp, mà lại mọi người cũng không có tâm tình tiến hành tiếp. Cái này khiến Trảm Linh thư viện người quét mắt một cái. Ngàn năm tài nguyên chiến trì hoãn tháng 3, lại đi tổ chức. Trảm Linh viện chủ có chút dừng lại, mở miệng, ngàn năm tài nguyên chiến khẳng định là muốn tiến hành đi xuống. Bằng không, Vạn Sơn sẽ loạn hơn. Bất quá, lại tiếp tục, hiển nhiên không quá phù hợp. Trảm Linh thư viện một màn, bởi vì kính thuật tồn tại, một cái truyền bá ra ngoài, diệt một đạo thiên hồn Hạ Vô Địch, cũng có một số người nhớ lại bắt đầu. Thình lình chính là Bách Tông hội bên trên. Nhập tử vực 10 năm Hạ Vô Địch, thế nhưng là lúc này mới mấy năm thời gian, thế mà liền có thể kích sát thiên hồn, thậm chí đã đến dung huyết cực hạn, nửa bước mệnh truyền, Hạ Vô Địch ra đoán chừng là chuẩn bị khiêu chiến kiếm tiên. Chỉ là bị đột nhiên biến số làm rối loạn, chấm ngoặc kép, xác thực, lấy Hạ Vô Địch kiêu ngạo, không có khả năng ra, không nghe hắn nói, lấy thiên hồn chi thân. Trước chứng nhận vô địch chi danh, các ngươi đối với kiếm tiên thực lực thấy thế nào? Quá mạnh, ta cảm giác Hạ Vô Địch đánh không lại. Đáng tiếc không thể nhìn thấy kiếm tiên đánh với Hạ Vô Địch một trận. Chấm ngoặc kép, mà theo cả đám nghị luận, Hạ Vô Địch một cái rời núi nghĩ chứng nhận vô địch chi danh nam nhân. Chỉ bất quá nhân duyên tế hội, trận chiến kia còn chưa có xảy ra, liền xuất hiện ẩn thần phong đại nạn. Kiếm tiên một kiếm, cũng là nhường tất cả người vây xem, từng cái ánh mắt đờ đẫn, quá mạnh, mạnh nhường bọn hắn cảm thấy không hợp thói thường. Tại lần này, bọn hắn gặp được quá nhiều ly kỳ sự tình. Tay cầm Nhật Nguyệt Phong chủ, lấy tâm làm bút, lấy người vì mực thiên thời chi chủ, còn có Mục Thiên, Hạ Vô Địch, cuối cùng một kiếm kia, kiếm tiên chi danh, truyền khắp vạn sơn, một kiếm ra, Trảm Linh bí cảnh sụp đổ, mệnh chuyển vẫn, như gió như điên, trong nháy mắt toàn bộ vạn sơn bát vực, toàn bộ biết rõ, Hạ Vô Địch, chấm ngoặc kép, Thiên Cực Tông, cầm đầu bóng người nhìn xem rời đi sương mù, hắn có chút bừng tỉnh nếu như mất, Hạ Vô Địch đều trưởng thành đến trình độ như vậy. Tông chủ, đây là ngươi cùng thế hệ. Bên cạnh một vị trưởng lão nhìn xem rời đi sương mù. Đột nhiên mở miệng, cùng thế hệ, ta hơn 130 tuổi. Hắn, 23 tuổi, người cầm đầu, thực lực dung huyết thất phẩm. Thế nhưng là đối mặt với này một đám tăng lên người khủng bố. Hắn càng phát cho rằng đây chính là đại thế chi tranh. Không phải vạn sơn đại thế chi tranh, mà là đại hạ đại thế chi tranh. Bọn hắn chỗ, chính là đại thế chỗ. Lúc này mới tới vạn sơn bao lâu? Tu luyện một ngày ngàn dặm không nói. Chiến lực càng là nghịch thiên mà đi. Cực thần tông một đám trưởng lão đều có chút thất thần. Ánh mắt có chút ngốc trệ. 23, kia cái khác, chấm ngoặc kép, toàn viên không cao hơn 25. Người cầm đầu lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, không nói gì nữa. Thế nhưng là lời này vừa ra, chậm rãi ngay tại Trảm Linh Thư Viện bắt đầu truyền bá. Bản thân liền là một cái mẫn cảm thời kỳ. Tin tức này vừa ra, theo tất cả tông tất cả cửa mở bắt đầu thu thập tin tức. Tất cả tông môn đều là đạt được một cái nhường bọn hắn sợ hãi tình báo. Những người này, không phải thiên hồn, là ban đầu tu, chấm ngoặc kép, Vân Yên các chủ tọa tại Trảm Linh Thư Viện nơi đóng quân bên trong. Chính đường thượng thủ, nhìn trước mắt tin tức, ánh mắt đờ đẫn, bởi vì những người kia không phải thiên hồn chuyển sinh, mà là ban đầu tu, một cái đến từ đại hạ ban đầu tu, cái này mang ý nghĩa, chính kình môn nếu là giết không được những người này, bày ra đại sự, Vân Yên các chủ trong nháy mắt đạt được một đáp án, nếu là những người này không chết, đến lúc đó theo cảnh giới tăng lên, những người này càng ngày càng khó giết. Đến lúc đó chính kình môn, đối mặt với những này yêu nghiệt trưởng thành, nàng đổi vị suy nghĩ một cái liền biết rõ trong đó áp lực cực lớn. Có bọn hắn, ẩn thần liền không khả năng bị diệt. Hứa Thi Nhã cũng là đến từ đại hạ. Cái này đại hạ, chấm ngoặc kép, địa linh nhân kiệt, một đống chấn thế thiên kiêu. Có thể muốn là không có chính kình môn cái này việc sự tình. Vạn Sơn Bách Tông ngoại trừ số ít mấy cái cảm kích. Đoán chừng còn có thể bị che tại trong cốc. Chấn thế thiên kiêu, đây là thời đại thiên kiêu. Hứa Thi Nhã nhìn xem Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên an toàn ly khai, tâm thần cũng là có chút buông lỏng. Đồng dạng Trảm Linh Thư Viện bên trong, một đạo hồng y nhìn xem cả đám ly khai, ánh mắt cũng là khẽ buông lỏng. Ân công ly khai, hắn cũng ly khai. Đây không phải thiên hồn thời đại, là truyền kỳ thời đại. Nhược Chân nghĩ đến tự mình trước đó một vấn đề. Đây chính là một cái truyền kỳ thời đại. Thiên hồn đều phải né tránh thời đại. Không tránh né hậu quả, chính là vẫn lạc một đường. Như trước mắt, Lý Chiến Thần cùng Hà Tây bởi vì hết thảy biến hóa quá nhanh. Mới vừa từ Trảm Linh bí cảnh sau khi đi ra, ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Ánh mắt bên trong hàn quang thoáng hiện. Đại khái tình huống chính là như vậy. Ẩn thần phong đoán chừng muốn đi xuống dưới đất. Mạc Ngôn ca ngữ khí có chút nặng nề. Mặc dù ẩn thần phong bị diệt đối với bọn hắn Nguyên Kiếm Tông ảnh hưởng không lớn. Nhưng là cùng Hạ An tiếp xúc. Đối với ẩn thần phong cũng là có cảm xúc. Cứ như vậy bị diệt. Khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi. Hà Tây sắc mặt trầm mặc. Thế nhưng là đang trầm mặc mấy giây về sau. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Ngôn ca. Tông chủ, ta nhập chỗ sâu. Hà Tây ngữ khí rất kiên định. Tộc trưởng không tại Vạn Sơn. Hắn cần gì tiếp tục ở tại Vạn Sơn? Nếu như chỉ là Vạn Sơn chính kình môn, hắn có lẽ còn có thể liên hợp Nguyên Kiếm Tông đi giải cứu. Thế nhưng là khi biết chỗ sâu một chút tình huống về sau, hắn liền cải biến ý nghĩ. Mà lại tộc trưởng nhất định nhập chỗ sâu. Vậy hắn ở tại Vạn Sơn Nguyên Kiếm Tông? Không có ý nghĩa. Mạc Ngôn Ca ngẩn ra một cái. Nhìn xem Hữu Hạc biểu lộ. Hắn đột nhiên có chút trầm mặc lại. Cũng không biết rõ là bằng lòng vẫn là không nên bằng lòng. Dù sao, Hạ An tại trấn Bắc Quan bên trong. Cứu tại Thủy Hòa, quân nhân ra đời Hữu Hạc. Tại cái này một khối là hắn thưởng thức. Cũng là hắn lo lắng. Bởi vì này lại gãy Hữu Hạc mệnh. Thế nhưng là cũng chính là cái này một phần cảm ơn. Nhường hắn đối với Hữu Hạc, giống như chính đối đãi hậu bối. Mạc Ngôn Ca còn không có đáp lại. Thế nhưng là Lý Chiến Thần lại là lập tức nhấc lên kiếm. Hướng phía bên ngoài đi đến. Lý Chiến Thần, ngươi làm gì? Nhập chỗ sâu. Lý Chiến Thần lời ít mà ý nhiều mở miệng. Nhường Mạc Ngôn Ca vỗ đầu của mình. Đừng nóng vội. Ngươi tối thiểu cũng muốn hiểu một phen chỗ sâu thế lực phân bố. Chấm ngoặc kép. Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão ra mặt, này mới khiến Lý Chiến Thần ngừng bước chân. Lúc này, Hạ An tại ly khai Trảm Linh Thư Viện về sau. Trước tiên tại Thiên Phủ tụ hợp, tại trường Hòa Thành Hà Gia người toàn bộ lên Thiên Phủ. Hà Đại Minh, người mang theo Hà Gia nhập Đại Hạ, theo hôm nay lên, tính ngộ, Hạ An ngữ khí có chút nặng nề, yên lặng nhìn xem chỗ sâu phương hướng. Hắn lần này không có khả năng mang theo Hà Gia đến cùng lãng. Dù sao, hiện tại nhập chỗ sâu cũng là một cái vấn đề. Có thể ở tại Vạn Sơn, chính là một cái mãn tính tử vong. Bởi vì Vạn Sơn bát vực, sớm đã có lấy ăn ý. Hắn tin tưởng chính kình môn muốn tại Vạn Sơn tìm bọn hắn. Tuyệt đối không khó. Cho nên, Hạ An đang nhanh chóng an bài một chút đồ vật. Sau đó nhanh chóng đi chấp hành một ít chuyện. Tính ngộ, kỳ thật chính là ngộ đạo chi danh. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Hà Đại Minh sắc mặt trên mang theo lo lắng. Cũng có được không hiểu. Ẩn thần phong bị diệt. Ta muốn chạy trốn vong. Các ngươi nhập đại hạ. Chậm rãi tu luyện. Hạ An lắc đầu, nói đơn giản một câu. Mà lời này vừa ra, cũng là nhường Hà Đại Minh cùng Triệu Liên sắc mặt siết chặt. Hạ An nói xong. Cũng không tiếp tục xem Hà Đại Minh, mà là quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Yên tâm, chỉ cần đại hạ bất diệt, ngươi tộc nhân vô sự. Hạ Vô Ưu không đợi Hạ An mở miệng, ngữ khí kiên định mở miệng. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Ưu, mà Hạ Vô Ưu tới nhìn nhau. Cảm ơn, nguyên bản nhóm chúng ta nghĩ cùng một chỗ hoàn thiện sau đưa cho ngươi. Chỉ có thể sớm cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Hạ An đột nhiên lấy ra một quyển sách, mà Hạ Vô Ưu ngẩn ra một cái, nhìn thoáng qua trang bìa, thượng thủ bốn chữ lớn, Vô Ưu thần triều, cái này khiến Hạ Vô Ưu thần sắc rõ ràng ngẩn người. Nhận lấy, mở ra, đập vào mắt 16 chữ, lấy dân làm gốc, khí vận làm cơ sở, thần triều chi lực, nghịch thiên mà làm, nguyên bản Hạ Vô Ưu coi là cái gọi là Vô Ưu thần triều kiến thiết. Thế nhưng là nhìn thoáng qua về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An ba người. Khí vận thần triều, ta thật đánh giá thấp các ngươi, thật uổng cho các ngươi nghĩ ra được. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nắm thật chặt quyển sách trên tay tịch, chỉ một cái liếc mắt, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ. Trên Vô Ưu điện, kia một đạo kim long hư ảnh là cái gì? Là khí vận ngưng kết biến thành Vô Ưu thần triều, bất quá Hạ Vô Ưu trầm mặc mấy phần, cẩn thận cầm quyển sách trên tay tịch, phảng phất đây chính là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất đồ vật. Khí vận là hệ, lấy dân làm gốc, liên tiếp thành dây, kết mà thành mạng, gia trì đế vương, chiến thiên chiến địa, cái này khí vận thần triều, đơn giản chính là vì hắn lượng thân định làm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.